Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1524 Mặc Mặc. Ngươi nơi này, liền tỷ như hiện tại Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, rõ ràng đều thu nhỏ. Một cái là chân chính nhuyễn manh tiểu lô ly, tay ngắn chân ngắn, thịt măm múp oa oa mặt. Một cái khác là thoạt nhìn giống trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu sô ta. 114 muốn nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Nó có dự cảm, chính mình muốn lạnh. Quý Bạch Mặc hiện tại thoạt nhìn là cái nhuyễn manh sô ta. Tay ngắn chân ngắn, thoạt nhìn giống như thực hảo lừa. Một chút uy hiếp lực đều không có. Nhưng là nó nhưng không có quên người này chính là Quý Bạch Mặc a, ký chủ đại đại. Ta thật sự không biết sẽ phát sinh loại tình huống này. Ta cơ sở dữ liệu chung tư liệu nói cho ta. Loại này xuyên qua trùng động bị sóng ngắn ảnh hưởng này cũng chỉ là lý luận thượng khả năng tính. Bởi vì ở ta cái kia thời đại, cũng không có thật sự nghe được nói có ai vượt qua trùng động. Xuyên qua thời không, cho nên chỉ là lý luận đi lên nói sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa là một phần vạn khả năng. Ta cho rằng 114 cảm thấy chột dạ. Ở phía trước nó nguyên bản tưởng nói, chính là cuối cùng cảm thấy sẽ không phát sinh loại tình huống này liền chưa nói. Rốt cuộc điểm này chưa từng có người nào xác minh quá. Lại nói một phần vạn khả năng tính, sao có thể sẽ xuất hiện đâu? Kết quả sao? Nó không nghĩ tới, chúng ta sẽ vẫn luôn là dáng vẻ này. Quý Bạch Mặc sắc mặt thâm trầm. Nếu là nguyên bản hắn như vậy thoạt nhìn là rất có uy hiếp lực. Nhưng là hiện tại chỉ cho người ta một loại nhuyễn manh cảm giác. Rõ ràng non nớt vô cùng khuôn mặt thượng bản nghiêm trang bộ dáng. Nguyên bản hẹp dài mắt đào hoa. Giờ phút này thoạt nhìn tương đối mượt mà đáng yêu. Hai cánh môi mỏng lúc đóng lúc mở. Cái này 114 có thể nghe ra tới Quý Bạch Mặc trong giọng nói uy hiếp. Nó cảm thấy trả lời không tốt. Chính mình liền phải lạnh lạnh, ta cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ sẽ vẫn luôn duy trì cái này trạng thái. Chỉ có thể chậm rãi lớn lên. Cũng có thể này chỉ là tạm thời. Chờ tác dụng phụ qua đi, liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Ta cảm thấy hẳn là tạm thời đi. Ký chủ đại đại, các ngươi đừng lo lắng. Khụ khụ, kỳ thật các ngươi hướng chỗ tốt tưởng a, ít nhất không phải biến lão. Hiện tại là tuổi rút nhỏ. Như vậy các ngươi liền có thể so người khác sống lâu mười mấy năm a. Có phải hay không? 114 nghiêm trang giải thích, ý đồ đem chỗ tốt nói ra cấp Quý Bạch Mặc nghe, ha ha. Quý Bạch Mặc khẽ cười một tiếng, mang cho 114 một loại mặc danh lạnh cả người cảm giác, như vậy thực hảo a, Nhan Bạch còn lại là. Xa xa Quý Bạch Mặc mềm mục gương mặt, Quý Bạch Mặc vẫn là so nàng cao một chút. Hai người hiện giờ thoạt nhìn tuổi không sai biệt lắm. Nhan Bạch trong mắt hình như có ngôi sao nhỏ giống nhau ở lập lòe. Nàng cong khóe môi, Mặc Mặc có thể cùng ta cùng nhau lớn lên. Mặc Mặc cùng ta giống nhau lớn. Hơn nữa Mặc Mặc như vậy thực đáng yêu. Mềm mại khuôn mặt, manh manh thân thể. Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc. Tay nàng vuốt ve Quý Bạch Mặc đôi mắt. Nhìn cặp kia như cũ màu hổ phách con ngươi, Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói cùng nhau lớn lên cái. Này từ ngữ, hắn sắc mặt rốt cuộc nhu hòa xuống dưới. Tựa hồ là bị Nhan Bạch nói động tâm. Tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy hư. Mới là lạ, thật vất vả đem nhà mình Bạch Bạch ngóng trông trưởng thành. Kết quả hiện tại Nhan Bạch lại lần nữa. Biến thành mười mấy tuổi tiểu lô ly. Quá nhỏ, ăn không được. Mà chính mình cũng biến thành một cái mười mấy tuổi thiếu niên sô ta. Sau đó nào đó hệ thống nói cho hắn. Thực xin lỗi. Yêu cầu cùng nhau chậm rãi lớn lên. 114 trực tiếp giả chết. Không dám nói lời nào. Sợ chính mình đụng phải Quý Bạch Mặc họng súng. Nhưng thật ra Nhan Bạch. Nàng ngồi xổm xuống. Nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc chân ngắn nhỏ. Bởi vì quần lớn. Cho nên quần lót cùng bên ngoài quần tây đều rơi xuống đất. Quý Bạch Mặc trên người to rộng áo sơ mi che lấp hơn phân nửa cái thân thể. Cũng che lấp xích, lỏa hạ thân, Mặc Mặc. Ngươi nơi này, Nhan Bạch tò mò vươn tay. Hết chương.